Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 581, Lý Nguyên Bá lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trường An ngoài thành đưa tiễn đình. Một đám người chính tụ ở bên nhau. Đưa tiễn đình lại bị trở thành vọng phu đình. Rất nhiều binh lính tòng quân lúc sau sẽ bị phái đi các địa phương. Mà bọn họ thê tử liền sẽ ở chỗ này nhìn theo bọn họ rời đi. Nơi này là một cái tiểu sườn núi. Có thể nhìn đến rất xa địa phương. Mà phía dưới đi binh lính. Cũng có thể đủ quay đầu lại xem một cái chính mình tình cảm chân thành. Không biết chuyến này khi nào có thể trở về. Có đôi khi xem một cái liền đại biểu vĩnh biệt. Ở cái này đưa tiễn trong đình truyền lưu các loại bi tình chuyện xưa. Có chút làm người rơi lệ. Bị đổi thành các loại từ khúc. Liền đến đây thôi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn tháo xuống mặt nạ. Nhìn trước mắt một đám người. Vũ bay tán loạn. Nguyệt mềm nhẹ. Nguyệt Trấn Hiệp. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão còn có bông cải cũng đều tới. Bọn họ vài người ở chỗ này gom đủ lúc sau. Phụ trách tiếp ứng mọi người. Trưởng môn. Thuyền đã chuẩn bị tốt. Nhị trưởng lão nói, mà Bạch Trạch cúi đầu. Hắn nhéo nắm tay, cúi đầu không nói. Tiểu tử thúi, Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai. Hiện tại ngươi không phải đã báo thù rửa hận sao? Là ở vì không có thể tham gia võ cử cảm thấy tiếc nuối. Kẻ hèn võ cử, không đáng giá nhắc tới. Bạch Trạch quỳ gối trên mặt đất. Lão sư đối ta có tái tạo tri ân. Ta chỉ là bi thương. Không thể lại ngốc tại lão sư bên người hầu hạ lão sư. Ta, Bạch Trạch nói, đã lã chã rơi lệ. Trốn một thời gian, cùng Tiểu Nhu quá mấy năm nam cầy nữ dệt sinh hoạt. Yến Tiểu Bắc nói, hảo hảo đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Hài tử, Bạch Trạch cả kinh nói. Hắn không dám tin tưởng nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu khuôn mặt đỏ lên. Nàng gật gật đầu, liền cúi đầu xuống, rảo lộng bảo kiếm thượng kiếm tuệ. Bạch Trạch vui mừng lên. Hắn nói, đây là chuyện khi nào? Ở Giang Thành liền có. Nhưng khi đó ngươi đang ở cùng lão sư học nghệ. Cho nên ta không nói cho ngươi. Tính toán chờ ngươi nhàn một chút lúc sau lại cùng ngươi nói. Tiểu Nhu nói, Bạch Trạch vui mừng lên. Đang muốn đi ôm Tiểu Nhu. Mà lúc này đại trưởng lão ho khan một tiếng nói. Tiểu tử thúi, đều còn không có kêu ta một tiếng nhạc phụ. Liền đem nữ nhi của ta. Không bằng phân biệt phía trước. Các ngươi đơn giản bái đường thành thân đi. Yến Tiểu Bắc nói. Ta cùng Tiểu Nhu cha đều ở. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Tiểu Nhu. Trong ánh mắt tràn đầy đều là tình nghĩa. Hai người cho nhau gật gật đầu. Bình thường một tiếng quỳ gối Yến Tiểu Bắc trước mặt, bên cạnh Nguyệt Trấn Hiệp nói, nhất bái thiên địa, Bạch Trạch cùng Tiểu Nhu hướng tới bên ngoài không trung nhất bái. Theo sau lại tiến hành rồi cao đường cùng phu thê tam bái. Kết thúc buổi lễ lúc sau, vợ chồng son gắt gao nắm đối phương tay. Cái này niên đại, như là Bạch Trạch cùng Tiểu Nhu 18-9 tuổi thành thân đã tính đã muộn. Bình thường đều là 16 tuổi tả hữu liền thành thân. Một phương diện là bởi vì người thọ mệnh vốn dĩ liền không dài. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì mọi người không cần đi học. Rốt cuộc đại bộ phận biết chữ người. Chỉ ở khi còn nhỏ thượng quá tư thục. Tư thục cũng liền 2-3 năm thôi. Yến Tiểu Bắc đem một phen kiếm đặt ở Bạch Trạch trên tay. Này đem đạo khí kiếm. Coi như là ta cho các ngươi lễ vật. Còn có này đó linh thạch cùng công pháp. Ngày nào đó trở về thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể có điều tiến bộ. Bạch Trạch lục tiên kiếm đã cấp Yến Tiểu Bắc. Hắn biết lục tiên kiếm là chu tiên kiếm trận một bộ phận. Mà Yến Tiểu Bắc cũng có tính toán gom đủ 4 đem tiên kiếm. Nếu là có thể tạo thành chu tiên kiếm trận. Toàn bộ Đông Hoa tiên môn sẽ so sánh đỉnh cấp tông môn. Bạch Trạch đôi tay tiếp nhận Yến Tiểu Bắc lễ vật. Hắn cung cung kính kính lại hướng tới Yến Tiểu Bắc đã bái tam bái. Lão sư, đại trưởng lão, Ta sẽ chiếu cố hảo Tiểu Nhu. Ta cũng sẽ không tha hạ tu luyện. Chờ tiếng gió qua đi, ta liền trở về. Ân, Yến Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu. Đại trưởng lão hừ một tiếng. Ngươi liền như vậy đem ta nữ nhi mang đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là làm nữ nhi của ta đã chịu nửa phần ủy khuất. Ta nhưng không tha cho ngươi. Bạch Trạch vuốt đầu cười nói. Hắc hắc, đại trưởng lão ngài yên tâm. Chỉ có Tiểu Nhu tấu ta. Ta nào dám động nàng nha. Còn gọi đại trưởng lão. Tiểu Nhu chừng hắn một cái. Bạch Trạch thẹn thùng cúi đầu. Cha, ha ha, hảo, nhanh lên đi thôi. Muộn khủng sinh biến. Đại trưởng lão cười nói. Thuyền đã ngừng ở bến tàu. Nhà đỏ đã chờ đợi đã lâu. Bông cải nói. Bông cải, người cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Tiểu Nhu đối với bông cải nói. Rốt cuộc bông cải cũng là Tiểu Nhu khuê mật. Hai tỷ muội lại là một phen lưu luyến không rời. Lúc này mới rời đi. Yến Tiểu Bắc hồi qua thân. Hướng tới nơi xa đỉnh núi nói. Còn tưởng chờ bao lâu? Nhà à, xem ra chúng ta đã bị phát hiện a. Nơi xa truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng cười. Mọi người nheo lại đôi mắt. Mà lúc này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng ở bên cạnh. Bọn họ cảnh giác cầm lấy đao kiếm. Yến Tiểu Bắc nói. Đừng dùng Đông Hoa kiếm pháp cùng Vọng Nguyệt kiếm pháp. Không thể làm cho bọn họ nhìn ra chúng ta lai lịch. Bằng không sẽ cho Đông Hoa tiên môn mang đến tai họa ngập đầu. Rốt cuộc bọn họ chính là chém giết Vũ Văn Thành Đô. Việc này đã nháo lớn. Yên tâm, cái này ta sớm có chuẩn bị. Nhị trưởng lão cũng không cần hắn thuần thục vũ khí. Mà là lấy ra một cái nước lửa côn. Từ nơi xa cánh rừng đi ra vài người. Đại khái có mười mấy người. Nhưng những người này vừa ra tới. Trên người khí thế cũng đã phi thường bức người. Vũ bay tán loạn nói. Người chừng nào thì phát hiện. Liền ở A Trạch cùng Tiểu Nhu bái thiên địa thời điểm. Bất quá hiện tại chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Bọn họ ở chỗ này án binh bất động. Chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Yến Tiểu Bắc cảnh giác nói. Nga, đại trưởng lão nhìn về phía hắn. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Chờ đợi viện binh, hiện tại chỉ sợ có không ít cấm vệ quân đã qua tới. Một khi cấm vệ quân lại đây, liền giống như vũng bùn giống nhau. Chúng ta lại muốn thoát thân liền khó khăn. Sát đi ra ngoài, đại trưởng lão cầm đại đao nói. Đối phương cầm đầu một cái tráng hán ước chừng có 3 mét rất cao. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi cự hán. Trên người vạm vỡ, một đôi lệ mục, càng là giống như dao long hai mắt liếc mắt một cái. Tương đương dọa người, Yến Tiểu Bắc cảm nhận được hắn hơi thở. Hắn nói, không nghĩ tới triều đình bên trong thế nhưng còn có đại la kim tiên cấp bậc cao thủ. Thật là làm người không tưởng được a, ha ha ha. Vốn là có hai cái. Vũ Văn Thành Đô là nhất tiếp cận lão tử người. Kia cự hán nói, ngươi nhận được ta, chấm, ai không nhận biết ngươi. Được xưng là thiên hạ đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá. Người kia tiêu chí tính song trùy. Trừ bỏ ngươi, người trong thiên hạ ai sẽ lấy đảm đương vũ khí. Yến Tiểu Bắc cười như không cười. Thế nhưng là Lý Nguyên Bá. Nhưng truyền thuyết Lý Nguyên Bá không phải cái ngốc tử sao. Đại trưởng lão không dám tin tưởng nói. Yến Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai thật là ngốc tử. Nhưng hiện tại ngươi xem như vậy. Hắn rõ ràng là bị cao nhân chỉ điểm. Hiện tại đã đạt tới Đại La Kim Tiên. Tất nhiên kia cao nhân còn giúp hắn khai linh trí. Này liền khó giải quyết. Nếu là cái ngốc tử còn dễ đối phó. Nhưng hiện tại hắn đầu óc rõ ràng. Đánh lên tới liền khó đỉnh. Bên cạnh nhị trưởng lão nói. Yến Tiểu Bắc cầm đồ đệ lục tiên kiếm nói. Chuẩn bị tốt một trận chiến đi. Cách chương.